Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình, cô thật không biết xấu hổ. Chu Nguyệt Lý bỗng nhiên nhận thấy được chính mình luống cuống, càng kinh hãi khi thấy cử chỉ thân mật của mình cùng hắn, nhanh chóng lôi ra bàn tay đang đặt trên ngực, cũng đẩy hắn ra khỏi người mình. Đây là không đúng. Cô tự sỉ nhục bản thân tham hoan nhiệt tình. Không đúng. Hàn nhướng mày, nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, tà nghĩa nhìn con người có một chút phẫn uất lửa giận của cô. Hiện tại mới nhớ tới vấn đề đúng hay không? Không biết là đã quá muộn rồi sao? Hắn mất nhiều thời gian trên người cô như vậy, tuyệt không cho phép cô vì cái loại cảm giác không đáng giá kia mà tuột khỏi tay hắn. Vậy phải làm sao mới đúng? Đối với vấn đề của hắn, Chu Nguyệt Lý không biết nên trả lời như thế nào. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ gả cho tổng giám đốc, trung thành với hắn, thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, làm tròn bổn phận của một người vợ, chính là cuộc sống sau này mà cô cần. Nhưng là mấy ngày nay, các chuyện liên tiếp xảy ra làm cho cô bị vây trong tình trạng mờ mịt, nhất là sự tồn tại của hắn lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô, làm cho cô trở thành một nữ nhân không chính tiết, ở sau lưng chồng cùng nam nhân khác thấu hoan, nữ nhân vô sỉ. Làm người vợ trung thành của Cao Hữu Tam chính là đúng sao? Đúng vậy, đây là quyết định sau khi cô đáp ứng hôn sự. Cô phải là một người vợ trung thành, làm vợ hiền của tổng giám đốc. Nhưng vì sao cô ta hiện tại lại cảm thấy sự hy sinh như vậy không đáng? Hàn cẩn thận quan sát từng biểu tình rất nhỏ ở trên gương mặt cô, từng bước như dẫn tư tưởng của cô theo phương hướng mà hắn muốn. Em gả cho hắn, đối hắn tận trung, tuy rằng có thể có cuộc sống giàu có, nhưng hắn lại không có cách nào đem lại cho em khoái cảm của nữ nhân, còn muốn lấy đi năm tháng thanh xuân sau này của em. Cuộc hôn nhân này công bằng hay sao? Không công bằng, cô phải hy sinh quá nhiều. Biểu tình phẫn uất trên gương mặt Chu Nguyệt Lý lập tức biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt sắc bén của hắn. Hàn tự tin cười, biết chính mình đã điều khiển được nhận thức của cô. Một lão nhân, thế nào so được với hắn ở trên giường dũng mãnh? Nữ nhân thông minh đều nên lựa chọn hắn. Cho nên có tình nhân không phải là tính quá phận đi. Tình nhân, lời nói của hắn không thể nghi ngờ, chính là cảnh tình Chu Nguyệt Lý vốn đang bị hắn mê. Hoặc lý trí. Không, cô không thể phản bội tổng giám đốc. Chu Nguyệt Lý đứng dậy, tránh cùng hắn quá mức thân cận. Cô phát hiện hắn đã nghiêm trọng quấy nhiễu việc của nàng. Sắc trời không còn sớm, tôi ngày mai còn muốn đi làm, anh đi về trước đi. Cô tùy ý tìm cái cớ, thầm nghĩ mau chóng đem hắn đuổi đi, một mình cố làm rõ ràng lại mơ hỗn độn trong đầu. Duệ mâu nhíu lại, tia hờn giận hiện lên trong mắt Hàn. Cô tự nhiên còn có năng lực kháng cự hắn, xem ra hắn còn phải dùng công phu trên người cô mới được. Cao lão nhân không phải cho em 2 ngày nghỉ sao? Tính cả 2 ngày cuối tuần nữa, em tổng cộng có thể nghỉ ngơi 4 ngày. Hôm nay mới qua ngày đầu tiên, cho nên em còn có 3 ngày nghỉ. Sao anh lại biết? Chu Nguyệt Lý kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này hẳn là chỉ có cô cùng với tổng giám đốc biết nha. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao tin tức linh thông như vậy? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi tự nhiên sẽ có nguồn phát tin tức. Hàn vỗ nhẹ hai má non mịn của cô. Đem tôi đuổi đi, ai tới cùng em nghỉ phép vậy? Tôi không cần anh bồi. Chu Nguyệt Lý tránh thoát hai tay của hắn, trong lòng dâng lên đề phòng. Nam nhân này không phải là người đơn giản, tiếp cận cô cũng chỉ sợ là có giáp tâm khác. Hắn rất khả nghi, nhưng mà tôi đã quyết định cùng em nghỉ phép rồi. Hắn muốn lợi dụng thân thể của mình, làm cho cô không thể lại cự tuyệt hắn. Hàn bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực, hai tay khóa nhanh eo nhỏ của cô, làm cho cô không thể giãy ra khỏi hắn, cúi đầu hôn cánh môi anh đào. Chu Nguyệt Lý muốn tránh khỏi hắn, nhưng mà dưới nụ hôn bá đạo của hắn, cô dần dần đã quên đi nghi ngờ trong lòng. Cô chung quy là một nữ nhân cần nam nhân yêu thương. Tất cả mọi việc đều thay đổi, cô sẽ phải buông tha cho cuộc hôn nhân có thể đảm bảo cuộc sống sau này của cô, thay vào đó là đối mặt với một người nam nhân tà mị, không hiểu rõ. Hắn đáng giá để cô trả giá nhiều vậy sao? Cô hiểu được, cô không thể nắm giữ được nam nhân tà mị này. Hắn dụng tâm như thế tiếp cận cô, nhất định là có ý đồ khác. Vì sao cô còn có thể chìm sâu trong kích tình của hắn mà không thể tự kiềm chế? Tôi chỉ muốn yêu em, cũng muốn để em yêu thích cảm giác khi chúng ta triền miên. hắn đã sớm kiềm chế không để cho mình chôn thật sâu trong cơ thể cô. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net